nhìn rất là rõ ràng. Nhưng mà con tò mò là tại sao anh rể không thèm để ý đến con nữa. Hóa ra là anh chị đã ly hôn rồi. Hồ đồ, thật là hồ đồ mà. Anh rể là một người có máu mắt như vậy, lại để anh ấy đi, là một mất mát lớn cho gia đình chúng ta. Nhìn cái vẻ phấn khích của Sở Thiên không giống một trò đùa, Liễu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng càng ngày càng sốc, cũng rất hối hận. Chẳng nhẽ Lâm Tử Minh thật sự là người có máu mặt không thành. Không có gì ngạc nhiên, đêm nay Sở Phi lại bị mất ngủ nữa. Nghĩ đến những việc sáng nay Sở Thiên nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô. Hơn nữa, cô cũng có thể tưởng tượng ra cái cảnh Lâm Tử Minh bị mấy người ông chủ giàu có đó tâng bốc vào thời điểm đó. Ngày hôm sau, cô ở trong nhóm có thấy được cái cảnh chủ tịch của Tử Quỳnh xuất hiện tại lễ đính hôn của Quách Quân Di và Hoàng Vân Hoa. Hơn nữa còn với thân phận là bạn trai, trực tiếp hủy hôn ước, khiến cho Hoàng Văn Hoa mất mặt. Cuối cùng, Hoàng Văn Hoa tinh thần bị suy nhược, biến thành một thằng tâm thần. Sở Phi đã xem thông tin này trên dưới 10 group chat, nhưng lạ thay, chưa có hình ảnh hay video được chuyển đi. Không ai nói rằng chủ tịch của Tử Quỳnh là con rể của Sở Gia. Đang đùa ư? Lúc này còn ai dám nói rằng chủ tịch Tử Quỳnh là con rể của Sở Gia? Đây là lịch sử đen của Lâm Tử Minh. Tất cả những người có mặt đều là những người giàu có với IQ cao. Làm sao có thể làm những điều ngu ngốc như vậy được? Lỡ như đến được tai của Lâm Tử Minh, đắc tội với anh, thế không phải là xui xẻo à? Họ sẽ không nghĩ theo hướng này. Cuối ngày hôm nay, Sở Phi cũng không có biết được là chủ tịch của Tử Quỳnh chính là chồng cũ của cô ấy, người đã bị cô làm tổn thương. Khi lướt đến những tin tức này, cô càng trở nên không vui. Thì ra chủ tịch Tử Quỳnh không có thích cô ấy, mà thích Quách Quân Di, là do cô ấy tự mình đa tình. Ôi, có lẽ Lâm Tử Minh cũng ở đó. Bây giờ cô có hơi hối tiếc vì đã không tới buổi tiệc đính hôn. Một ngày sau, trong giới kinh doanh của thành phố Hoa lại có một sự kiện lớn khác. Công ty truyền thông Tử Quỳnh đã mở một chi nhánh khác. Công ty quảng cáo được đầu tư hơn 50 triệu, muốn cạnh tranh với công ty quảng cáo Đằng Phi. Và theo kế hoạch, sẽ còn tiếp tục đầu tư 100 triệu vào đó. Trong vòng một thời gian, công ty quảng cáo này trở nên nổi tiếng. Công ty này tất nhiên là được thành lập bởi Lâm Tử Minh. Anh ấy có trong tay tài nguyên và tài chính. Không đến nửa năm, đã có cùng cấp độ với công ty quảng cáo Đằng Phi. Trong vòng một năm, có thể nhấn chìm công ty quảng cáo Đằng Phi xuống. Trong nháy mắt, một tuần nữa trôi qua. Trong tuần vừa rồi, Lâm Tử Minh không có làm gì hết, đã ở lại chỗ của lão xỉu luyện tập. Anh ấy phải thông qua cách luyện tập ma quỷ để lấy lại được thực lực mấy năm nay bị thụt xuống. Sau đó, quang minh chính đại về Lâm gia, lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Lâm gia, trong một dinh thự xa hoa, một cái bể bơi trong nhà, rõ ràng đang tuyết rơi bên ngoài. Tuy nhiên, trong biệt thự lại khắc nghiệt nóng như mùa hè. Cái biệt thự với khu vực nhiều hơn 2.000 mét vuông, được bao bọc trong một rào chắn khổng lồ. Nó tạo ra trong nhà những vết tích khắc nghiệt như cái không khí nóng của mùa hè. Trong hồ bơi, có hàng tá cô gái trẻ đang bơi, đặc biệt là Cam Dỗ. Đó rõ ràng là người của thiên đường. Và bên cạnh hồ bơi, trên ghế bãi biển, có một người đàn ông, có da trắng, đầy dâm dục, đầy tính đàn hồi. Các đường cơ của hắn rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với những người tập thể hình đó nữa. Quan trọng hơn là những cơ này đầy sức mạnh bùng nổ. Hắn đang được bốn người đẹp hầu hạ, hai người đẹp đang massage cho hắn, hai người đẹp bôi kem chống nắng cho hắn. Hắn chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Tử Minh, Lâm Tử Hào. Bây giờ hắn ta đang cầm một máy tính bảng với một đoạn video đang chiếu trên đó. Đó là đoạn video của bữa tiệc đính hôn của Quách Gia và Hoàng Gia hôm trước. Trong màn hình là sự xuất hiện của Lâm Tử Minh với thân phận là chủ tịch Tử Quỳnh, răn đe tất cả mọi người. Đoạn phim này không được rõ lắm, chất lượng của hình ảnh có hơi xấu, nhưng nó không quá mờ, vẫn có thể thấy hình dạng của Lâm Tử Minh như thế nào. Những gì anh ta nói cũng rất rõ ràng. Lâm Tử Hào nhìn có vẻ rất thích thú, trên mặt hắn nở một nụ cười có ý nghĩa. Khi hắn nhìn thấy sự xuất hiện của lão xỉu gọi Lâm Tử Minh một tiếng tiên sinh xong, hắn nhào mắt, trong miệng lẩm bẩm: "Lão xỉu, đây là sự lựa chọn của mày sao? Mày nghĩ Lâm Tử Minh mới là chân mệnh thiên tử?" "Tao sẽ khiến mày biết sự lựa chọn này của mày là một sai lầm. Nếu như bọn mày đều chọn hắn thì hãy xuống địa ngục với hắn đi." Lâm Tử Hào đã không xem hết đoạn video, hắn ta đã nhào nặn cho máy tính bảng một cách dễ dàng, giống như tờ giấy. Nó bị hắn ta vỏ nát thành một quả bóng, pin bị biến dạng, bị đốt cháy trong tay. Hắn ta cũng không quan tâm gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng này,

Sau khi mọi việc xong xuôi, ngày hôm sau anh mới yên tâm rời đi, đi về hướng của Lâm gia. Lần này anh đi một mình, không có đem theo lão Siểu theo. Lâm gia là một gia tộc lớn ở thành phố Hoa. Trên thực tế, tổng bộ càng thiên về thành phố Phong. Từ chỗ Lâm Tử Minh đi đến nơi này cũng phải mất 2 tiếng. Lâm Tử Minh đã tự mình lái xe đến. Anh ta thấy một người quen đứng bên đường để đợi xe buýt. Nhìn thấy người quen này, tim của Lâm Tử Minh bỗng dưng bị siết chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, bộ não xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng. Anh ta vẫn đang lái xe với tốc độ 60 km/h. Vì sự xuất hiện trống rỗng đó làm cho anh ta suýt tông vào chiếc xe trước mặt, khiến anh ta sợ phanh gấp, chỉ còn nửa mét là đụng trúng rồi. Bởi vì cái thắng phanh đột ngột của anh ấy, mọi người xung quanh nhìn anh ấy sợ hãi, kể cả vị người quen đó. Vừa hay dừng lại bên cạnh của vị người quen đó, mắt của đối phương nhìn qua hướng anh. May mà xe có dàn kính đen, người ở ngoài không thể nhìn vào trong xe, chỉ là cau mày có vẻ không vui, cảm thấy người lái xe này thật là bất lịch sự. Hót hết nước bẩn dưới đất lên quần áo cô ấy rồi. Lâm Tử Minh cảm thấy bối rối khi vị người quen đó nhìn chằm chằm vào anh ta. Ngay sau đó anh nhận ra rằng mình đang ở trong, những người khác không thể thấy anh, nên anh bắt đầu thư giãn. Đúng vậy, người quen đứng trên đường không phải là ai khác, chính là Sở Phi, người mà đụng mặt anh suốt 4 năm qua. Lâm Tử Minh dùng lực chớp chớp mắt, nghi ngờ rằng anh ta đã nhìn nhầm. Nhưng thực tế lại ở trước mắt anh, không phải anh nhìn nhầm, mà thực sự Sở Phi đang ở đó. Trùng hợp vậy sao? Không có dễ dàng gì mới đến đây một chuyến lại đụng mặt Sở Phi. Nếu không phải vì sự thật ngay trước mắt, Lâm Tử Minh sẽ không dám tin đâu. Thật ra sự gặp mặt tình cờ này nói ra thì cũng không phải chuyện gì kỳ lạ lắm. Với thực lực của Lâm Tử Minh bây giờ mà nói, dù có đụng mặt như thế nào, anh ta cũng không có phản ứng mạnh mẽ như vậy nữa. Bởi vì đó là Sở Phi, nên là mọi chuyện không giống nhau nữa. Chỉ là vì sao Sở Phi lại đến đây một mình? Theo lý mà nói, hiện nay Sở Phi là chủ tịch của công ty Thịnh Khoa. Cô đi ra ngoài, sao lại không dùng xe hay đi cùng vệ sĩ riêng của mình? Vào lúc này, từ một hướng khác, lái một chiếc xe Maserati đã dừng lại phía sau xe của Lâm Tử Minh. Sau đó, một người đàn ông mặc quần áo bình thường rất đẹp trai, đặc biệt thanh lịch bước xuống xe, với tạo hình của hắn, nói là một người mẫu, mọi người cũng sẽ tin. Cộng thêm là ông chủ lớn lái chiếc xe Maserati, vì thế khi hắn ta xuất hiện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh, đặc biệt cho những người phụ nữ ở đó là một cám dỗ chết người. Dù sao thì, hắn rất giàu có, đẹp trai, rất khó gặp được một trong hàng ngàn người. Người đàn ông giàu có đẹp trai đó đi về hướng của Sở Phi, một nụ cười tươi sáng, tự tin trên khuôn mặt hắn. Sở Phi nhìn thấy hắn cũng lộ ra nụ cười, chủ động đi ra bắt tay với đối phương. Sở Tổng, xin lỗi vì bắt cô phải chờ. Người giàu có đẹp trai đó đã bước tới trước mặt của Sở Phi, nói với một nụ cười lịch sự. Sở Phi nói, Tiêu Tổng, khách sáo rồi, tôi cũng chỉ mới đến mà thôi. Trên người Tiêu Tổng có mùi nước hoa nồng đậm của đàn ông. Sở Phi cười nhạt, cau mày. Bình thường cô không có bài trừ những người đàn ông xịt nước hoa, nhưng mà hắn xịt quá nồng làm cô không chịu nổi, có chút kích mũi đã làm giảm bớt ấn tượng của Tiêu Tổng đi rất nhiều. Tuy nhiên, cô đến đây để nói về sự hợp tác, dù có ghê tởm đến đâu cũng không được bộc lộ ra được. Đôi mắt của Tiêu Tổng nhanh chóng đặt trên người của Sở Phi, đôi mắt của hắn không che giấu nổi sự bất ngờ. Nuốt nước bọt, hắn ta đã qua đêm với hàng trăm người đẹp, nhưng hắn chưa bao giờ gặp được người như Sở Phi. Muốn có thân hình đẹp là có thân hình đẹp, có vẻ đẹp thì có vẻ đẹp, tính tình tốt thì có tính tình tốt, bản thân lại là chủ tịch của một công ty lớn. Khi hắn nhìn thấy Sở Phi đã động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay lập tức hắn đã kích động, quyết định phải có được Sở Phi trong tay. Hơn nữa, hắn có niềm tin tuyệt đối. Sở Tổng, cô đến đây một mình sao? Tiêu Tổng thấy cô có một mình ở đây, có một sự hấp dẫn hỏi cô. Hắn có tìm hiểu về công ty Thịnh Khoa. Từ sau khi có 100 triệu đã hồi sinh từ cõi chết, quy mô càng ngày càng lớn, mà Sở Phi lại là chủ tịch của công ty, làm sao cô lại qua đây có một mình như vậy? Sở Phi cười lắc đầu, nói, tôi đến đây với thư ký, cô ở đây rồi. Tiêu Tổng cũng thuận mắt nhìn theo hướng nhìn của Sở Phi, thấy một người phụ nữ đeo kính đi qua với vali trong tay. Sau khi tới, nói với Sở Phi, chủ tịch, tôi mua thuốc cho cô. Hộ hộ. Sở Phi ho 2 lần,